Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 126, C126, báu vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch, yên hai câu. Dù khán giả phòng phát sóng trực tiếp đã đoán trước được tình huống này, nhưng khi chân chính nghe được, nội tâm chấn động vẫn như cũ vọt tới tựa thủy triều. Đại não nháy mắt trắng xóa. Ba trong bốn trường quân đội lớn, Tinh Hà, Cửu Châu, Lạc Hải, vậy mà đã bị đào thải. Phải biết rằng, ở liên minh khóa trước, bốn trường quân đội lớn gần như sẽ ôm năm thứ hạng phía trước, ít có ngoại lệ. Lạc Hải năm trước chỉ lấy được hạng 6, đã gặp phải phán xét của dư luận, uy danh quét rác. Ba tháng trước, truyền thông cùng đại chúng thậm chí còn cho rằng Tinh Hà có hy vọng tranh đoạt quán quân cùng trường quân đội đế quốc. Nhưng hôm nay thì sao? Thi đấu mới vừa được nửa, dựa theo lẽ thường còn chưa tới thời điểm cạnh tranh kịch liệt nhất. Tranh đấu ở điểm tiếp viện trung tâm, cướp đoạt thứ tự khi gần tới đích, đó mới là vở kịch lớn, nhưng mà toàn bộ đã không còn dính dáng đến ba trường quân đội lớn. Bởi vì bọn họ đã bị loại trên đường, so ra còn thê thảm hơn nhiều đội ngũ. Thân là trường quân đội xếp hạng top toàn đế quốc, thực lực mạnh mẽ, lại có kinh nghiệm cùng kế hoạch tác chiến phong phú. Theo lý thuyết, cho dù thế nào cũng không lưu lạc đến nông nỗi không còn một người. Nhưng sự thật chính là như thế. Tinh Hà đã từng có khả năng tranh đoạt quán quân cùng trường quân đội đế quốc nhất. Đừng nói xếp hạng 2, chỉ sợ trước 5 đều giữ không nổi. Thi đấu còn dư lại 5 ngày, chênh lệch giữa ba trường quân đội lớn cùng các chiến đội khác chỉ 3-4.000 điểm. Trong vòng mấy ngày sau nhất định có thể đuổi theo. Lần này thứ tự sẽ điên đảo nhận thức của rất nhiều người, làm truyền thông cùng mọi người mở rộng tầm mắt. Rõ ràng là ba trường quân đội lớn hợp lực vây công trường quân đội đế quốc. 15 người đối chiến 5 người. Thế cục nhìn thế nào cũng là người sau bị bất lợi. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là, tất cả đội viên của ba trường quân đội lớn, bao gồm ba đội trưởng cấp bậc S, bị loại, bị trường quân đội đế quốc giết ngược, một người cũng không chừa. Mà trường quân đội đế quốc từ đầu đến cuối không có một người bị đào thải, thành công ghi lại chiến tích không đổi 15, không đổi 15. Lấy toàn đội lông tóc vô thương đổi lấy đào thải 15 tinh anh, việc này chưa từng phát sinh ở các mùa liên minh trước. Trường quân đội đế quốc lại sáng tạo lịch sử. Một màn kinh điển thế này nhất định sẽ được coi trọng như trường hợp trọng điểm để các trường quân đội tập luyện, cũng để lại lịch sử một dấu bút chói lại. Đối mặt kết quả như vậy, chẳng sợ người xem phòng phát sóng trực tiếp xem toàn bộ hành trình từ đầu tới đuôi, lúc này cũng không khỏi hoảng hốt trong chớp mắt. Cứ như vậy kết thúc, mới ngày thứ 5, bốn trường quân đội lớn có ba đội bị đào thải toàn bộ, cảm giác thật không chân thật. Phen Tinh Hà càng sững sờ đứng đó, tâm thần rung mạnh. Kế Lạc Hải, Cửu Châu bọn họ cũng bị đào thải. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã ăn bài Hàn Duệ rời đi trước. Rõ ràng khoảng cách Thẩm Ngôn cùng Bạch Thiệu vượt 20 cây em. Ở trong rừng mưa tràn ngập sương mù truy kích khó lên trời. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đào thải như cũ. Thật giống như cho dù làm gì đều trốn không thoát kế hoạch của Thẩm Ngôn. Trốn không thoát bàn tay của trường quân đội đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước nguyên soái cùng cảnh thâm sửa lại quy tắc, tất cả mọi người cảm thấy trường quân đội Tinh Hà có thực lực tranh đoạt quán quân cùng trường quân đội đế quốc. Điểm ủng hộ trên tinh võng bò lên, cao tới 45-68. Dồn ép trường quân đội đế quốc, các fan cũng đều chờ đợi lần này có thể chiến thắng đối phương, đoạt lấy giải nhất. Nhưng hôm nay, đây mới là vòng đào thải thứ nhất, lúc này mới vừa tới ngày thứ 5. Đội viên Tinh Hà đã bị đào thải, một người cũng không còn. Lúc này lại hồi tưởng cảnh tượng 3 tháng trước, có loại cảm giác như đã qua mấy đời. Mọi chuyện xảy ra trước đó tựa như câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Người nói hàm hồ, câu gốc là, thiên phương dạ đàm, tiên phang ye tan. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, người được lợi sau khi sửa quy tắc không phải trường quân đội Tinh Hà, mà là trường quân đội đế quốc. Với điểm số chênh lệch mấy nghìn, nhân sự bị đào thải. Ba trường quân đội lớn hoàn toàn bị tiêu diệt, không có cách nào khôi phục. Toàn bộ hoàn toàn xong rồi, đội chủ lực trường quân đội đế quốc cực hạn không đổi 15, toàn thành viên Tinh Hà, Cửu Châu, Lạc Hải bị loại. Bảo, Thẩm Ngôn giết đến điên rồi, liên tục đào thải ba trường quân đội lớn, tổng cộng 10 tinh anh. Bảo, hạ thần đối chiến tân sinh cấp S Tinh Hà, trong 5 phút kết thúc chiến đấu. Thiệu Tinh Lan, Giang Nặc phối hợp ăn ý. Bạch Nhạn hành động bất ngờ. Dự đoán trước bảng xếp hạng cuối cùng của liên minh, sau trận chiến xuất sắc này, mấy bài về vòng đào thải nhanh chóng ôm lấy trang nhất hot search, hoàn toàn nổ tung tinh võng. Rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu nghi ngờ khó hiểu, đến tiến vào phòng phát sóng trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, lại đến tin phục trường quân đội đế quốc, cùng với kinh ngạc cảm thán trước Thẩm Ngôn. Tâm thái chuyển biến trước sau có thể nói như hai người khác nhau, chịu phục. Đây mới là bậc thầy chiến thuật chân chính, cực hạn không đổi 15, quá lợi hại, trường quân đội đế quốc một trận chiến phong thần. Thẩm Ngôn quả thực giết điên rồi, run bần bật, quan trọng nhất chính là, lồng phòng hộ của Thẩm Ngôn cũng chưa bị vỡ, mạnh bùng nổ, không, không riêng gì lồng phòng hộ, cậu ấy cũng chưa bị thương, đạch mở, càng nói càng đáng sợ, da gà đều nổi lên, lại là ngày A đỉnh cấp bị Omega đạp dưới chân, hắc hắc, đã sớm nhìn khó chịu thằng A ung thư tông diễm, thời điểm anh ta bị môn thần dùng hai kiếm tiễn đi, tôi sướng tê cả đầu. Thẩm Ngôn rốt cuộc mạnh thế nào? Cảm giác đã thoát ly phạm trù nhân loại, không biết vì sao, đột nhiên nghĩ tới danh từ. Chiến thần, là một danh hiệu cao thượng, đặt trên người Thẩm Ngôn lại không có quá nhiều cảm giác không ổn. Tuy rằng Omega còn chưa gia nhập quân bộ, nhưng thực lực cậu một mình chiến với ba vương bài cấp S, trường quân đội khác cũng không ở thế hạ phong. Chiến thuật tuyệt diệu, cùng với chiến tích mấy ngày ngắn ngủn đánh chết hơn 1000 đầu thú tinh. Đủ để cho mọi người tin tưởng, về sau cậu tất nhiên sẽ trở thành chiến thần chân chính. Ban tổ chức, Trung tướng Đồng Thành nhìn đến biểu hiện Thẩm Ngôn cũng vừa đến cực điểm, cũng ở trong lòng cảm thán, không hổ là người được chính miệng nguyên soái Ứng Trạch khen ngợi là hạt giống tốt. Cậu hiện tại đã là báu vật của đế quốc, có lẽ còn sẽ có một thân phận khác, tiền đồ tuyệt đối không bị giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên tổng trưởng quân đội đế quốc Tuyên Trác đứng trước màn hình khí phách hăng hái, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm vui mừng. Sắc mặt vài huấn luyện viên khác lại khó coi đến cực điểm. Bọn họ làm huấn luyện viên tổng hơn 10 năm chưa từng gặp loại tình huống này, thế nhưng nửa đường đã bị đào thải. Còn là bị đào thải khi cùng nhau vây công kẻ địch. Mất mặt đến tột cùng, trở về không biết nên đối mặt với hiệu trưởng cùng đội viên khác thế nào. Sang năm trường quân đội chiêu sinh chỉ sợ cũng là vấn đề. Vài vị huấn luyện viên nghĩ đến Thẩm Ngôn trước mắt chỉ là sinh viên năm nhất, sang năm vẫn sẽ tiếp tục tham gia liên minh, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Xem ra mấy năm nay về sau, bọn họ đều không thể có cơ hội. Lúc trước giáo viên phòng tuyển sinh sao lại không đào Thẩm Ngôn đến trường quân đội bọn họ chứ? Dừng mưa lạc nhật, Thẩm Ngôn sau khi đào thải Bạch Thiểu, lập tức chạy về hợp lại với các đội viên khác. Hạ Lăng cũng thế. Mấy người không tính toán tiếp tục giết thú tinh, mà chuẩn bị tìm một khu vực an toàn tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tuy rằng không bị thương, nhưng trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, mọi người đều có chút mệt mỏi. Thiệu Tinh Lan và Giang Nặc tiêu hao nhiều nhất, may mắn trên đường đã bổ sung dịch khôi phục tinh thần lực. Người trước trải qua hơn nửa năm trị liệu tinh thần lực bạo động đã khôi phục đến không sai biệt lắm, nhưng khi đối chiến Tông Diễm vì bảo đảm diễn chân thật, cố ý điều động phần lớn tinh thần lực, khu não khó tránh khỏi có vài phần chướng đau. Nhưng thiếu niên đang nghỉ ngơi vừa thấy Omega lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Anh trai Thẩm Ngôn, người đã về rồi. Có mệt không, em đã giúp anh trải bao trống trước, anh mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Hô hấp Thẩm Ngôn hơi dồn dập, khuôn mặt tinh xảo nhiễm một chút mồ hôi mỏng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống thêm trắng nõn. Đầu ngón tay ngọc bạch cũng nhẹ nhàng run rẩy. Liên tục đối chiến xác thật làm cậu tiêu hao tinh thần lực không ít, nhưng trạng thái đối phương rõ ràng càng kém hơn cậu. Mồ hôi Thiệu Tinh Lan làm ướt đồ tác chiến, tóc dính trên trán thành từng sợi một, sắc mặt hơi trắng bệch, cánh môi cũng mất huyết sắc, toàn bộ alpha lộ ra một cổ hương vị đáng thương. Mắt tím xinh đẹp của Thẩm Ngôn quét một vòng trên người y và Giang Nặc, lại chuyển tầm mắt lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu. Tinh thần lực cậu có ổn định không? Vẫn tốt. Giọng Thiệu Tinh Lan nói có điểm ngứa, nhưng cố gắng nhịn xuống, ý không muốn đối phương trị liệu cho mình lúc này. Nhưng Thẩm Ngôn vẫn để Kim Vũ Vương Điệp bay qua, một tia sáng hiện lên, chỉ có Kim Vũ Vương Điệp 78cm ngừng trên đỉnh đầu thiếu niên, quanh thân nổi lên áng vàng lóa mắt. Theo cánh bướm run rẩy, bột phấn vàng vụn bay xuống, như một cơn mưa vàng, đầy ảo diệu. Tất cả người xem phòng phát sóng trực tiếp đều bị cảnh đẹp này hấp dẫn. Wow, cảnh tượng đẹp quá, con bướm vàng kia là tinh thần thể của Thẩm Ngôn sao? Thật nhỏ nhắn đáng yêu ghê, này đang làm gì? Nhìn vậy, có phải đang trị liệu không? Nghe nói thái tử gia Thiệu thị có tình trạng bệnh bạo động tinh thần lực, chẳng lẽ nói, sao có thể? Chỉ có tinh thần thể chữa trị mới có thể trị liệu bạo động tinh thần lực, đế quốc đã vài thập niên không xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng không thể tin được, nhưng việc này không thể nghi ngờ khiến cho mọi người coi trọng, mắt mọi người đều nhìn không chớp mắt. Ánh vàng nhàn nhạt bao phủ khu não tinh thần lực, chứng đau bên trong đang không ngừng giảm bớt, dây vàng nhỏ thuần tịnh trải vuốt từng sợi mỏng tinh thần lực bị bạo loạn, thiếu niên hoàn toàn được trấn an, sắc mặt đều trở nên hồng nhuận vài phần. Biến hóa quá rõ ràng, phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Huống chi bọn họ từng thấy tinh thần thể cùng sợi vàng công kích của Thẩm Ngôn, dường như không còn lời giải thích nào cho tình huống trước mắt. Trời ơi, đây thật sự là tinh thần lực chữa trị sao? Nếu là thật, sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Báu vật của đế quốc, một lần nữa xuất hiện. Biên dịch có lời muốn nói. Chương 30 tuần này tôi xét pass nhá. Cách chương.